Chương 1709, Văn Thành Vũ Đức, Thờ Phong Nhẫn Giả. Ta tôn tử thật thông minh đối với Lưu Húc vô lễ, đã vô lực nhổ nước bọn, hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, sau đó mở miệng ngâm, kỳ thực, ngủ ngươi và bị ngươi ngủ là không sai biệt lắm, không phải là hai cỗ nhục thể va chạm lực, không phải là cái này lực thúc dục mở đóa hoa, không phải là đóa hoa này giả thuyết ra mùa xuân để cho chúng ta nghĩ lầm sinh mệnh bị một lần nữa mở ra hơn nửa đại lục, cái gì đều đang phát sinh, hỏa sơn đang phun, sông ở khô một ít không phải bị. Quan tâm tội phạm chính trị cùng lưu dân một đường ở họng súng mi lộc cùng đan đính hạc, ta là xuyên qua mưa bom báo đạn đi ngủ người, ta là đem vô số đêm tối ấn vào một tờ mở sáng đi ngủ người, ta là vô số ta chạy nhanh thành một cái ta đi ngủ người, đương nhiên ta cũng sẽ bị một ít hồ điệp dẫn vào lạc lối, đem một vài ca ngợi trở thành mùa xuân, đem một cái cùng hoành điếm tương tự thôn trang trở thành cố hương, mà bọn hắn đều là ta đi ngủ người ắt không thể thiếu lý do ha hả, hắn đây mã cũng gọi là thơ. Nhưng lại có thể trên thị trường lưu hành Lưu Húc đối với hồ cả thế giới nhân văn quan đã triệt để vô lực nhổ nước bọn, bất quá lại nghĩ tới cổ nổ hạ tam nhận chi nhất gì dẻ dạ 42 tuổi lúc xuất bản thân mật thiên đường nội dung cụ thể không rõ, cũng là đồng dạng bị đại lực truy phủng, sở hữu hơn trung thực độc giả, là sách cấm không 18 tuổi không cho phép nhìn, hắn cũng chính là thích hoài. Thế nào hù dọa A cha ta bằng vào cái này thủ giới văn học tác phẩm lớn, trở thành hỏa quốc văn liên phó chủ tịch. Ta tôn tử thật thông minh xem Lưu Húc không có giống vừa rồi như vậy, hầu như không cần suy nghĩ liền đối với ra về dưới, cho rằng Lưu Húc bị làm khó, nhịn không được lại bắt đầu lộ ra khẩu. Nếu như ngươi nguyện ý vì chuyện mới vừa rồi xin lỗi cũng quỳ xuống nhận thức lỗi, ta liền tha thứ ngươi không truy cứu nữa. Xin lỗi quỳ xuống thừa nhận lệch lạc Lưu Húc cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, lão tử lệ trời lệ đất lệ phụ mẫu, ngươi là cái thá gì? Cũng muốn để cho ta quỳ xuống ta quỳ ngươi. Vẻ mặt ta tôn tử thật thông minh thấy Lưu Húc vẻ mặt hung dạng, cho là hắn muốn đánh chính mình, lại càng hoảng sợ, thân thể không khỏi rúc về phía sau lui, bất quá khi toàn trường bạn học mặt, nói không lại đánh liền người, coi như bị đánh, nhưng là mình nổi tiếng nhất định sẽ tăng lên rất nhiều, cho nên ta tôn. Tử thật thông minh lại đỉnh trực lưng, cắn răng cùng Lưu Húc nổi lên xung đột. Tôn tử, nghe cho kỹ. Lưu Húc ngược lại không có đánh người, hắn đối với mặt mũi quả thực nhưng là tâm nghi đã lâu, đương nhiên sẽ không vì đi một tí cái vai hề liền làm ra mất mặt sự tình tới, thiên hạ phong vân gia chúng ta. Một vào giang hồ tuế nguyệt thúc dục hoàng đồ bá nghiệp đảm tiếu tà tà, không thắng nhân sinh một cơn say. Nâng kiếm cơi vung quỷ mưa, bạch cốt như núi chim sợ bay, chuyện đời như nước thủy triều người như nước, còn thán giang hồ mấy người trở về. Thật có sức cảm hóa thơ thơ này giỏi quá nạ rủ tổ quân, từ hôm nay bắt đầu, ta hát chuyển phấn. Giang hồ là cái gì? Giang hồ chắc là tỉ dụ thủ pháp, thay mặt chỉ nhận giới. Nị giả thế giới bài thơ này tên gọi là gì? Ý dù cả không ngờ tới Lưu Húc đã vậy còn quá lợi hại. Hắn tuy là không phải học bá, nhưng là khi ban đầu cũng là ngữ văn giờ học đại biểu, coi như là cổ nổ hạ thôn văn học đại gia gì dẻ dạ lao sư cũng không có viết ra quá như vậy tả thực nhận giới thơ, thực sự là khiến người tỉnh ngộ. Bất quá Lưu Húc tiểu tử này tại sao dường như hoàn toàn biến thành một người khác tựa như, coi như là đệ tứ mục hổ cả đại nhân nhi tử, cũng không còn đạo lý lợi hại thành như vậy, phải biết rằng trước đây nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhưng cũng bởi vì đi học quân nhân đào ngũ, đánh lộn trốn học. Nhìn lén nữ đồng học đi nhà cầu mà bị đệ tam mục hổ ca đại nhân treo lên đánh quá. A Lưu Húc biểu hiện bây giờ chỉ có thể dùng nghịch thiên để hình dung, Văn Thành Vũ Đức, hoàn toàn liền là yêu nghiệt, cũng không cần không muốn cái loại này. Ba cái lọ lì đã không thể chính hắn, nhìn về phía Lưu Húc ánh mắt chính là như vậy nóng rực, hận không thể đem hắn lột sạch, hung hăng giữ lấy hắn. Tại sao là ba cái? Bởi vì còn có một cái, cũng chính là Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ đã bởi vì quá hưng phấn ngất đi thôi, cô em gái này cũng là một cái kỳ lạ. Giang hồ đi, lại danh nhậm ngã hành, hoặc là gọi nì dạ giang hồ. Lưu Húc cười trả lời một câu, hắn cảm giác hôm nay giả bộ cái này bức, có thể đánh 9 phần 10. Tới một cái nữa, tới một cái nữa, tới một cái nữa, không biết là người nào bắt đầu kêu, sau đó liền trở thành liệu nguyên tư thế, không khí của hiện trường hoàn toàn sôi trào. Vì sao không phải hôn một cái? Lưu Húc điếu môi, bất quá hắn lời này chỉ có mình có thể nghe, toàn bộ phòng học đã sắp bị các học sinh tiếng la cho lật ngược. Đương nhiên đam mê trang bức đùa bỡn chơi Lưu Húc vẫn là rất thích trường hợp như vậy, hắn vốn chính là người được phong nha, có người cổ động, là hắn có thể điên cuồng phải nhường cái này cái thế giới đều sợ run. Khao y, địa cầu quân biểu thị áp lực rất lớn. Nếu mọi người như thế ra sức, ta đây sẽ thấy niệm một bài. Lưu Húc tự tay đè ép áp, thanh âm an tĩnh xuống, bất chi bất giác, hắn đã trưởng khống toàn trường, triệu khách man đồ anh, nô câu xương tuyết rõ ràng. Ngân yên chiếu bạch mã, ào ào như lưu tinh. Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Sự liêu phất ý thề khứ, thâm tàng thân giữ danh. Hoa đơn giản là thần tác ga đúng a, thật khóc thơ ta cũng muốn làm thi nhân ngươi đã ướt rồi, xin nhờ, nước bọt chảy ra tiểu Mỹ, ta không được, nhanh cho ta hô hấp nhân tạo. Phi, lưu manh tiểu giai, lòng vì sao nhảy nhanh như vậy bởi vì ngươi sở là của ta gò đồng đảo xin lỗi, ta quá kích động, một không phải cẩn thận sờ lộn. Cái này thủ hiệp khách hành tặng cho các ngươi, hy vọng các ngươi thích. Bài thơ này cũng gọi là tờ phong nhẫn giả ni ra đi, ta về sau sẽ ra một bản tên gọi là hổ cạ ni ra mạng gạ, đến lúc đó mở bán thời điểm, đến nơi đến trốn nhớ kỹ mua á. Lúc này, Lưu Húc nhìn ta tôn tử thật thông minh liếc mắt, tiểu tử này đã sớm ngồi xuống, hơn nữa cả người cũng không tốt, hắn tâm lý hối hận muốn chết, thầm hận chính mình không nên làm một con kia chim đầu đàn. Ở nơi này cuối thu khí sáng tiết, Lưu Húc uy áp toàn trường cao phú xoáy cổ nổ hạ hào môn, nhân viên công vụ trường học lão sư. Điều ti không giải thích, hắn hoàn thành chính mình nhân sinh đệ một cái mục tiêu, chế phách nỉ giả trường học. P khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 4468-09293.